Tình huống này thường xảy ra khi fan hâm mộ nhìn thấy ngôi sao. Tiểu Kiều quay đầu lại nhìn tôi và hét lên. Anh đang làm gì ở đây vậy? Còn không mau đi lên. Người phóng viên này thậm chí còn hào hứng hơn khi cô ấy nói vậy. Gã đó liền chạy qua chỗ tôi. Tôi bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dựa vào tình huống này, nó có lẽ liên quan đến vết thương của tôi. Điều đó có nghĩa vụ án thứ hai đã bị phơi bày. Quay trở lên lầu và vào mạng, mọi thứ đều rõ ràng. Nhà thờ bóng tối đăng một bài khác. Bài đăng trực tiếp nói rằng đêm qua, hung thủ đã ra tay một lần nữa. Một nữ sinh đại học bị giết chết một cách dã man. Thi thể cũng bị cắt thành 1,000 mảnh. Hiện tại, cảnh sát chỉ tìm thấy một phần nhỏ. Đồng thời, bài đăng cũng chỉ ra rằng một cảnh sát đã chạm trán với nghi phạm. Anh ta không bắt được hắn và đã bị thương. Số lượt xem bài đăng đã vượt quá 1 triệu người. Có hàng cả hàng trăm nghìn comment. Tôi không còn hứng thú sau khi đọc một vài comment trong số đó. Hầu hết họ đều nói rằng cảnh sát vô dụng, không thể đảm bảo an toàn cho người dân. Tôi gần như phát điên. Tuy không phải là cảnh sát nhưng tôi đã làm liên lụy đến họ. Làm cho bộ mặt cảnh sát xấu đi. Vấn đề đã rất rõ ràng. Nhà thờ bóng tối này là kẻ giết người. Có rất nhiều chi tiết trong bài đăng. Thậm chí cảnh sát còn không biết rõ bằng hắn. Địa chỉ IP vẫn là từ trường đại học. Các đồng nghiệp trong bộ phận công nghệ mạng cuối cùng đã tạo ra một số bước đột phá. Các nhân viên kỹ thuật tìm thấy một chương trình cửa sau trên máy chủ của nhà trường. Toàn bộ mạng lưới trong trường đại học không còn là trở ngại cho nghi phạm. Hắn ta nghĩ không ai có thể tìm được mình. Vì vậy nhà thờ bóng tối đã tỏ ra kiêu ngạo và đăng những lời khiêu khích với cảnh sát. Kỹ thuật viên chỉ có thể xóa chương trình từ cửa sau. Không thể truy tìm nghi phạm thông qua bài đăng. Vẫn phải mất rất nhiều thời gian. Về cơ bản dựa vào nó là vô ích. Kẻ giết người rất kiêu ngạo. Sự điên rồ của xác chết là biệt danh mà anh ta tự đặt cho mình. Thể hiện bằng giọng điệu của nhà thờ bóng tối. Cho thấy anh ta quan tâm đến 4 từ này rất nhiều. Tôi nhanh chóng quét tất cả các câu trả lời. Sau hơn 10 trang, tôi tìm thấy câu trả lời của nhà thờ ánh sáng. Chỉ với 5 từ, anh là kẻ giết người. Chắc chắn, không có quá 3 người giữa họ. Tôi nghi ngờ rằng 2 ID này có thể là cùng 1 người. Kẻ giết người có thể là 1 người đa nhân cách. Những kẻ giết người hàng loạt. Thường đa nhân cách, nếu trường hợp này là thật, nó sẽ còn rắc rối hơn. Một bệnh nhân có thể chia thành 4 hoặc nhiều nhân cách. Thông thường, tính cách chính chủ không biết về sự tồn tại của các tính cách khác. Nếu kẻ giết người là một trong những tính cách phân chia, thì nhân cách chính hoàn toàn không có ý thức về tội ác mình đã gây ra. Bộ phim Identity. Ai thắc mắc có thể lên Google hoặc YouTube tìm sẽ biết á. Có nói về kẻ giết người đa nhân cách. Tôi thích bộ phim này nên đã xem rất nhiều lần. Tôi cầu nguyện rằng đây không phải là trường hợp của kẻ giết người. Hắn đã gây ra rất nhiều tội ác. Tôi không muốn nhìn thấy hắn ta thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Càng nghĩ, tôi càng tức giận. Không còn tiếng ồn ở tầng dưới nữa. Tôi quay lại dưới đó. Đã gần 1 ngày trôi qua vẫn chưa tìm thấy thêm bất cứ bộ phận nào khác. Đây là điều bất thường. Cách chương.